Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì nhân viên của công ty cũng không ít lần nhìn thấy tâm trạng của ông chủ mình không tốt, rồi bình thường mỗi khi ông chủ nổi cáu thì liền có thái độ vô cùng nghiêm túc, khắc nghiệt và khắt khe. Cho dù là một dự án vô cùng tốt, chỉ có thiếu sót nhỏ như hạt bụi thì cũng bị anh nhìn ra và trách phạt. Không những vậy, khi tức giận anh còn sa thải không ít người. Chuyện này đối với công ty đã luôn là chuyện bình thường rồi. Nhưng cho dù có bình thường đến đâu thì vẫn khiến cho họ sợ hãi. Lo sợ nhất chính là bị mất việc. Công ty này là công ty tốt. Nhân viên ở đây toàn là trình độ cao cấp. Tiền lương, đãi ngộ lại càng tốt hơn những công ty khác gấp mấy lần. Lưu luyến nhất là đãi ngộ cao, mà lo sợ nhất chính là sau khi mất việc sẽ không thể tìm được việc làm. Bị sa thải và tự xin thôi việc là hai chuyện khác nhau vô cùng. Tự xin thôi việc chính là do họ không muốn làm ở đây nữa mới thôi việc. Còn bị chính ông chủ sa thải thì chính là công ty không cần dùng đến nhân viên này nữa. Họ chính là phế vật nên mới bị sa thải. Mà một người đã bị một công ty lớn sa thải thì đồng nghĩa với việc đi vào địa ngục. Một cô GT lớn như công ty của nhà họ Bắc mà đã không cần nhân viên đó thì những công ty lớn nhỏ ngoài kia sao dám dùng chứ? Mặt mũi đâu mà lấy? Rác của công ty lớn đem tái chế chứ? Nên khốc liệt là chỗ đó, mỗi lần ông chủ nổi giận là những nhân viên đang nắm trong dây dự án liền ùn ùn nộp đơn thôi việc. Nhưng mà bọn họ có điều vô cùng thắc mắc, bình thường ông chủ của họ nổi giật dài nhất cũng chỉ trong một tiếng, mà bây giờ lại thăng cấp, một lần đến cả một tuần này còn khó sống hơn ở địa ngục nữa. Nhân viên của công ty thật sự kiệt sức rồi, tay chân đều run rẩy đến mức muốn co giật. Bầu không khí trong công ty bây giờ chỉ còn lại sự tang thương, cũng không biết chừng nào mới có thể kết thúc đây nữa. Không nói đến chuyện công ty của nhà họ Bắc nữa, mà hãy nói đến ba mẹ của Nhã Yến Mịch, Nhã lão gia, Nhã phu nhân đi. Cả tuần nay họ cũng đã ăn không ngon, ngủ không yên vì lo lắng. Nếu không biết Yến Mịch chịu khổ thì tôi bây giờ biết rồi, thì ông bà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng thở không ra hơi. Ông bà sợ đứa con gái yếu ớt của mình sẽ không chịu nổi sự hành hạ, sỉ nhục này. Ông bà luôn dành cảm xúc đau khổ, nhói lòng, xót thương lẫn ái nái cho con gái của mình. Liệu bây giờ nói, giá như, có còn kịp nữa không? Nếu còn kịp thì ông bà thật sự rất muốn nói, giá như chúng ta không gả Yến Mịch cho nhà họ Bắc thì tốt rồi. Giá như chúng ta biết Yến Mịch chịu khổ ở nhà họ Bắc sớm hơn thì có thể giúp con bé rồi. Giá như cuộc hôn nhân này kết thúc sớm thì hay biết mấy. Giá như chúng ta không vì bước sai một bước đẩy công ty xuống bờ vực thẳm thì Yến Mịch bây giờ cũng không ra nông nỗi như này. Giá như chúng ta có mắt nhìn người hơn, không tin tưởng vào Bắc Giật Quân đó. Giá như lúc đầu chúng ta gả con bé cho một người thật lòng yêu thương con bé thì bây giờ chắc chắn con bé đã sống rất hạnh phúc, không chừng chúng ta còn sắp có cháu để bồng bế nữa. Giá như, ha ha ha, đầu ra mà có nhiều chữ giá như đến vậy. Cho dù bây giờ con nói hai chữ, giá như, 100 lần đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì, tất cả đều không thể nào thay đổi được quá khứ. Cách chương.